Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, nợ máu trả bằng máu. Diệp Hạo, ở nhìn thấy Diệp Hạo trong nháy mắt, Diệp Cảnh Long không khỏi khẽ giật mình. Diệp Hạo chính là Diệp Cảnh Long con ruột. Đối với bản thân nhi tử, Diệp Cảnh Long tự nhiên là rất quen thuộc, chỉ là ngay từ đầu thời điểm, hắn không thế nào chú ý tới mà thôi. Mặc dù hắn nghe được Diệp Hạo nói chuyện, nhưng căn bản là không có nghĩ tới phương diện này. Dù sao, Thanh Dương thế giới cùng Hoàng Đỉnh thế giới ở giữa chênh lệch quá lớn. Lấy hắn thực lực đều không cách nào vượt qua nguyên một đám thế giới mà trở lại Hoàng Đỉnh thế giới. Huống chi là Diệp Hạo. Diệp Hạo thiên tư mặc dù không tệ, nhưng Diệp Cảnh Long hoàn toàn liền không nghĩ tới tại ngắn như vậy thời gian bên trong, Diệp Hạo có thể vượt qua trùng điệp thế giới đi tới Thanh Dương thế giới. Nhưng hiện tại, sự thật nói cho hắn biết, Diệp Hạo thật sự đến rồi Thanh Dương thế giới, mà lại còn đem hắn giải cứu ra đến rồi. Cái này thực lực, tuyệt không phải người bình thường có thể nắm giữ. Diệp Hạo, quả nhiên là ngươi. Diệp Cảnh Long cũng là có chút kích động nhìn xem Diệp Dương. Dù sao, Diệp Hạo xuất hiện, không những nhường đoàn bọn hắn tụ, mà lại còn đem hắn từ quỷ môn quan kéo trở về. Có thể nào mất hứng đây? Lúc này, Diệp Cao Dương cũng đi tới. Hơi kinh ngạc nhìn xem đánh giá Diệp Hạo. Từng tổ phụ, Diệp Hạo lập tức Diệp Cao Dương hành lễ. Diệp Cao Dương phất phất tay, biểu thị không nên đa lễ. Lập tức hắn ánh mắt liền nhìn về phía Diệp Dương. Mặc dù hắn không biết Diệp Dương, nhưng một cái liền biết rõ ở trong sân cường đại nhất chính là Diệp Dương. Mà Diệp Dương thì là đám người lãnh tụ. Bởi vì đám người ở giữa mặc dù rất hòa hợp, nhưng những người khác lại là tại lơ đãng ở giữa lộ ra một vòng đối Diệp Dương tôn trọng. Diệp Dương mới là thủ lĩnh. Tôn nhi Diệp Dương gặp qua thái tổ phụ. Tổ phụ, Diệp Dương đi tới. Chính thức Diệp Cao Dương cùng Diệp Cảnh Long hai người hành lễ. Cũng chính là lúc này, Diệp Dương mới có cơ hội quan sát tỉ mỉ hai người. Diệp Cao Dương, chính là Diệp Dương cái này nhất mạch mạnh nhất thánh vương. Cũng là thiên tư cao nhất người. Lúc này, hắn y nguyên vẫn là thánh vương cảnh giới. Cửu giai thánh vương lão tổ. Nhưng hắn chiến lực có thể không yếu. Cũng đã có thể so với tán tiên. Trước đó, hắn lực kháng mấy cái cửu chuyển tán tiên. Mặc dù cuối cùng vẫn là bị thua, nhưng cũng gặp hắn chiến lực kỳ thật cũng không kém. Về phần Diệp Cảnh Long, mặc dù hơi kém một chút, nhưng cũng là cửu giai thánh vương lão tổ cảnh giới. Nắm giữ bát chuyển tán tiên chiến lực, cũng coi là 10 phần mạnh mẽ. Từng tổ phụ, phụ thân, hắn chính là nhi tử ta. Các ngươi cháu trai ruột, lần này có thể kịp thời đuổi tới, đều là bởi vì Diệp Dương duyên cớ. Hắn cư công chí vĩ a. Diệp Hạo giới thiệu, một mặt vẻ tự hào. Diệp Dương, tốt, tốt, tốt, ha ha a. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy bản thân hậu duệ có một cái như thế nghịch thiên tồn tại. Diệp Cao Dương cùng Diệp Cảnh Long không khỏi cười ha ha. Cao hứng vô cùng. Thực sự là tự tìm cái chết, đem bọn họ toàn bộ diệt đi. Liền ở lúc này, Thanh Dương thế giới những cái kia thế lực liên minh nhóm rốt cục vẫn là không nhịn được bạo phát. Thế là, số lớn cường giả liều chết xung phong. Chúng ta trước rời đi nơi này. Nhìn thấy, Diệp Cao Dương trầm giọng nói ra. Mặc dù hắn biết rõ Diệp Dương chiến lực vô cùng cường hoành, nhưng đối mặt như thế nhiều cường giả, có thể nào là đối thủ? Thế là hắn liền đề nghị trước rời đi nơi này. Từng tổ phụ, không cần lo lắng. Tất cả những thứ này liền giao cho Diệp Dương xử lý a. Hắn có cái này năng lực. Diệp Hạo lại là hiểu rõ Diệp Dương thực lực. Bởi vậy một chút cũng không lo lắng. Thật sự, Diệp Cao Dương cùng Diệp Cảnh Long hai người 10 phần kinh ngạc. Nhưng là tràn đầy nghi hoặc. Trấn áp bọn họ giống như giết gà giết chó đồng dạng dễ dàng. Bọn họ giết chết Diệp gia bảo nhiều như vậy đệ tử, cũng là thời điểm nhường bọn họ nợ máu trả bằng máu. Diệp Hạo sắc mặt lạnh xuống, đằng đằng sát khí. Tất nhiên như thế, Diệp Dương, có thể hay không đáp ứng Thái Tổ phụ một điều thỉnh cầu? Diệp Cao Dương nhìn xem Diệp Dương. Thái Tổ phụ khách khí. Ngài cứ việc nói. Tôn Nhi không ai không đáp ứng. Diệp Dương vội vàng trả lời. Lần này kẻ cầm đầu chính là Thanh Dương thế giới các đại thế lực trưởng khống giả. Nếu như ngươi thật sự có cái này năng lực, ta hy vọng có thể đem bọn họ đều bắt lại. Sau đó dùng bọn họ đầu người tế điện Diệp gia bảo chết đi huynh đệ. Diệp Cao Dương có chút nghiến răng nghiến lợi nói ra. Tốt. Diệp Dương trịnh trọng gật gật đầu. Thái Tổ phụ, có hay không bọn họ hình ảnh loại hình? Diệp Cao Dương gật gật đầu. Thế là liền đem các đại thế lực trưởng khống giả hình ảnh trực tiếp huyễn hóa ra đi ra. Dị ma, gặp được a? Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Dị ma lão nhân dậm chân mà ra. Hơi hơi gật đầu. Lập tức liền bước ra một bước. Biến mất ngay tại chỗ. Ầm ầm, dị ma lão nhân 10 phần cường hãn. Bên ngoài thân lực lượng lưu truyền. Trực tiếp liền va vào đám người bên trong. Tức khắc. Thanh Dương thế giới các tu sĩ thậm chí ngay cả phản ứng thời gian đều không có. Cả người liền đã bị đụng nát, trực tiếp bị đụng chết. Mà dị ma lão nhân thì là thẳng đến mục tiêu Thanh Dương thế giới một cái đại giáo giáo chủ. Ngăn trở hắn, nhìn thấy dị ma lão nhân như thế hung hãn. Cái kia đại giáo giáo chủ vừa sợ vừa giận, đi đầu xuất thủ, cuồng bạo vô cùng oanh sát hướng về phía dị ma lão nhân. Đồng thời, đại giáo rất nhiều cường giả cũng nhao nhao xuất thủ, bộc phát ra thần thông, tế ra mạnh mẽ tuyệt đối pháp bảo, oanh sát mà tới. Dị ma lão nhân nhe răng cười một tiếng, lúc này đấm ra một quyền, oanh, thần quyền vô địch, đáng sợ vô cùng uy áp mãnh liệt bộc phát, cuồng bạo vô cùng, toàn bộ Thanh Dương thế giới đều chấn động, tựa hồ tùy thời muốn bể ra. Phốc, phốc, phốc. Một chút ngăn khuất dị ma lão nhân trước mặt thánh nhân nhóm. Thậm chí còn cùng dị ma lão nhân còn có một khoảng cách lớn. Nhưng đã bị cuốn tới khí tức trực tiếp làm vỡ nát. Dị ma lão nhân còn không có đến. Hắn hư không phía trước liền đã bị thanh ra một mảng lớn chân không khu vực. Phàm là tại hắn lực lượng trùng kích phạm vi bên trong. Tất cả sinh linh đều bị chấn vỡ trở thành một đoàn xương máu mà chết oan chết uổng. Thật mạnh thực lực, nhìn thấy một màn này, ngoại trừ Diệp Dương bên ngoài, còn lại tất cả mọi người bị thật sâu rung động, cho dù là Diệp Hạo đám người, mặc dù biết rõ dị ma lão nhân cường đại, nhưng cũng không biết hắn cư nhiên như thế cường đại, quá cường đại, căn bản chính là không ai có thể ngăn cản a. Không có bao lâu, dị ma lão nhân liền trực tiếp vọt vào cái kia đại giáo bên trong. Lật tay ở giữa liền đem cái kia đại thủ giáo chủ đập bay trên mặt đất. Cuối cùng đem hắn bắt lại trở về. Cái này chiến lực thực sự là kinh khủng. Diệp Hạo bọn người bị chấn động. Đồng thời, bọn họ cũng nhìn về phía Diệp Dương. Mặc dù, Diệp Dương không nói dị ma lão nhân cùng hắn ở giữa quan hệ. Nhưng từ dị ma lão nhân đối Diệp Dương có chút cung kính biểu hiện bên trên nhìn đến. Dị ma lão nhân cũng không phải là Diệp Dương bằng hữu. Hẳn là bị Diệp Dương khuất phục vô thượng cường giả. Có thể đem như thế cường đại dị ma lão nhân khuất phục. Diệp Dương chiến lực khủng bố hơn đến cái gì cấp độ. Đám người căn bản không thể tưởng tượng. Bắt lại cái này giáo chủ sau đó. Dị ma lão nhân lần thứ hai xuất thủ. Lại sẽ một cái khác đại giáo giáo chủ trấn áp. Lúc này, Thanh Dương thế giới còn lại đại giáo giáo chủ nhóm thấy không ổn. Lúc này liền chạy trốn. Bọn họ thực lực ở Thanh Dương thế giới xem như không tệ. Nhưng gặp được dị ma lão nhân loại này cấp bậc vô thượng tồn tại. Bọn họ tự nghĩ căn bản cũng không phải là đối thủ. Nếu là tiếp tục lưu lại ở chỗ này mà nói. Tuyệt đối sẽ bị dị ma lão nhân trấn áp hoặc là đánh chết. Bởi vậy bọn họ chỉ có thể chạy trốn. Nhưng Thanh Dương thế giới lại lớn như vậy. Đối với một cái ngang dọc ma quang vũ trụ dị ma lão nhân tới nói. Thanh Dương thế giới chỉ bất quá là một cái tiểu thế giới thôi. Tại các đại dạy giáo chủ chạy trốn sau đó. Dị ma lão nhân liền không hoảng hốt không được bận bịu đuổi theo. Vẻn vẹn mấy ngày thời gian. Diệp Cao Dương danh sách đi cũng đã toàn bộ bị dị ma lão nhân bắt lại. Bất luận những người này trốn hướng chỗ nào, đều thủy chung không cách nào chạy ra dị ma lão nhân Ngũ Chỉ Sơn. Diệp Gia Bảo, mấy ngày thời gian trôi qua, Diệp Gia Bảo phụ cận ngoại trừ Diệp Dương đám người bên ngoài, lại không người khác. Mấy ngày thời gian, Diệp Cao Dương cũng không có trùng kiến Diệp Gia Bảo ý nghĩ. Bởi vậy, Diệp Gia Bảo vẫn là vài ngày trước bộ dáng, một mảnh hỗn độn, máu tươi chảy ngang. Đương nhiên, một chỗ đoạn chi tàn tí đã bị đám người thu thập sạch sẽ. Lúc này, Diệp Gia Bảo phế tích bên trong, mấy chục người quỳ ở Diệp Gia Bảo đại địa phía trên. Nguyên một đám thần sắc uể oải, trên mặt đều là vẻ tuyệt vọng. Bọn họ chính là các đại giáo phái giáo chủ. Nguyên bản có thể đều là uy chấn thanh dương thế giới bá chủ cấp bậc tồn tại. Nhưng hôm nay, lại là trở thành tù nhân, bị ép quỳ ở tại nơi này. Bọn họ đều là bị dị ma lão nhân bắt tới, trấn áp tại nơi này, mà chờ đợi bọn họ liền là tử vong. Diệp Cao Dương phải dùng bọn họ đầu người đi tế điện Diệp Gia Bảo chết đi anh linh. Chúng ta Diệp Gia Bảo không tranh quyền thế, không tham dự đến các ngươi ở giữa đấu tranh bên trong. Nhưng các ngươi lại là không cách nào chứa đựng chúng ta Diệp Gia Bảo tồn tại. Thế mà liên thủ mà đến, cơ hồ đem Diệp Gia Bảo một mẻ hốt gọn. Vì các ngươi bản thân tư dục, cơ hồ đem chúng ta Diệp Gia Bảo chém tận giết tuyệt. Các ngươi thực sự là đáng chết a. Cho dù các ngươi chết 10.000 lần, đều không cách nào tha tội. Hôm nay, ta đem lấy các ngươi đầu người, tế điện bởi vì các ngươi mà chết Diệp Gia Bảo anh linh nhóm. Cảnh Long, Diệp Cao Dương đột nhiên hét to một tiếng. Diệp Cảnh Long hơi hơi gật đầu, lúc này liền nhanh chân mà ra. Lập tức, hắn một cái nhận trực tiếp chém tới. Phốc, phốc, phốc, gần như đồng thời, mấy chục người đầu trùng thiên mà lên. Trong nháy mắt, thanh dương thế giới mười mấy cái đỉnh cấp đại giáo giáo chủ đầu người đều bị Diệp Cảnh Long chém. Dụng, từ nay về sau, thanh dương thế giới đã không còn bọn họ tồn tại, mà bọn họ tử vong, cũng là bọn họ vị trí đại giáo suy sụp bắt đầu. Ở động thủ thời điểm, Diệp Cảnh Long thậm chí ngay cả con mắt đều không nháy mắt một cái. Dù sao, những người này liền là hại chết Diệp Gia Bảo vô số sinh linh kẻ cầm đầu. Bọn họ cho dù chết 1 vạn lần cũng không đủ. Bây giờ chỉ là nợ máu trả bằng máu thôi. Chư vị huynh đệ, các ngươi có thể an tâm đi. Diệp Cao Dương ngửa mặt lên trời gào to, hai mắt rơi lệ, lộ ra chân tình. Hắn chính là cá tính hán tử. Lập tức, hắn một bàn tay vỗ xuống, tức khắc liền đem những cái này đại giáo giáo chủ đầu cùng nhục thân đánh thành ngây ngất đê mê. Để tiết mối hận trong lòng, đối với cái này, Diệp Dương cũng không có nói cái gì. Dù sao, những người này đều là trừng phạt đúng tội. Hơn nữa, ở Diệp Dương nhìn đến, bọn họ tội nghiệt chi quang 10 phần mãnh liệt, toàn thân trên dưới hắc tỏa sáng. Đánh chết bọn họ, cũng coi như là vì dân trừ hại. Diệt sát bọn họ sau đó, Diệp Cao Dương cũng không có vận dụng Diệp Dương lực lượng đi chảm đi những cái này đại giáo. Dù sao, kẻ cầm đầu cũng đã chết, cũng coi là cho Diệp Gia Bảo chết đi đệ tử báo thù. Về phần những cái này giáo phái những người khác, căn bản không cần hắn động thủ, tự nhiên có người sẽ đối phó bọn hắn. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo-tsai-nối-tsai-nối-csai-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.